Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2427. Góc chuyện audio.com. Một cái thời gian nghỉ hè, người khác đều biết nhà này là từ một cái thành phố khác tới. Trong nhà có cái con trai tiền đồ, tại trường cấp 3 đi học, thành tích phi thường tốt, con gái xinh duyên dáng yêu kiều, gương mặt kia cùng hoa tựa như, vừa cười lên khỏi phải nói rất dễ nhìn. Trầm Mộc bài thủ tục nhập học làm xong, thời điểm khai giảng, Vương Tố Đình phân phó một đống chuyện, nói lại nhảy cái không xong, cô nghe được lỗ tai đều kém chút chai. Mẹ con đã biết, con cũng không phải anh con, không phải dựa theo quy định trong trường học bên cạnh ở. Ngài nói những cái kia, con đều biết, ngài đừng nói nữa không được sao. Vương Tố Đình nói, anh của con cùng con không giống nhau. Hắn tính cách tốt, cùng bạn học dễ dàng ở chung. Con giống như cùng bạn học tạo mối quan hệ. Biết không, Trầm Mộc Bạch liền buồn bực. Cô tính cách chẳng lẽ liền không tốt sao? Khai giảng ngày ấy, là Trình Dã đưa cô đi trường học. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút ngượng ngùng. Càng làm cho người ta cảm thấy giật mình là, nơi này giáo viên lại còn nhận biết đối phương. Đám người đi ra về sau. Cô tranh thủ thời gian hạ giọng hỏi. Ca, đây là có chuyện gì nha? Trình Dã cười một tiếng. Mấy cái trường học thời điểm thi đua, không ít giáo viên đều ở trận. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đó là bởi vì ngươi thắng thứ nhất đi, bằng không giáo viên người ta làm sao một mực nhớ kỹ ngươi. Nghe lời thầy cô thật tốt, trong trường học đừng làm loạn kết giao bằng hữu. Trình Dã nói, còn có, không được yêu sớm, cô nhanh chóng tiếp lên lời người. Em đã biết ca, anh đừng giống mẹ một dạng được không? Đối phương nhìn cô một cái. Không nói nữa, Trầm Mộc Bạch vào lớp mới. Có cô gái lại gần. Ai, bạn học, tôi buổi trưa hôm nay gặp qua cậu. Tôi có thể hỏi cậu cái vấn đề sao? Bên cạnh cậu cái đại soái ca kia cùng cậu là quan hệ như thế nào? Cô bé này mặt có chút mập mạp, cười lên còn có răng nanh, quá lấy thích. Cô cảm thấy người này mặc dù nhiệt tình chút, nhưng cũng không tính là chán ghét. Thế là trả lời, cậu đoán, nữ hài nói, là anh cậu đi, nhất định là anh của cậu. Trầm Mộc Bạch, làm sao cậu biết, nữ hài nói, bằng không vẫn là bạn trai cậu. Khai giảng bạn trai mang theo cậu tới. Ha ha ha, ngày mai giáo viên liền có thể gọi cậu tới phòng làm việc. Nữ hài gọi Tôn Tuệ, tính cách rất thú vị. Trầm Mộc Bạch cũng không nhận biết mấy người, một tuần lễ liền cùng người quen, cảm thấy ở chung lên cũng không tệ lắm. Vương Tố Đình tìm một công việc, tại bên trong xưởng may, tiền lương mới vừa đi còn có chút thấp, nhưng là đằng sau liền cao hơn. Nông thôn đại bá biết rõ bọn họ đi thành phố lớn, sai người mang chút đặc sản địa phương. Vương Tố Đình tất cả đều làm thành ăn, còn có thịt kho, đặc sắc cải bẹ cái gì. Trầm Mộc Bạch thấy bà hướng bên trong chai lọ nhét, vụng trộm cầm một khối bỏ vào trong miệng. Vương Tố Đình đánh tay một cái. Làm cái gì làm cái gì? Trên bàn phòng khách không có sao? Đây đều là chuẩn bị cho anh con. Trầm Mộc Bạch giật mình nói. Vậy cũng không cần chuẩn bị nhiều như vậy nha. Anh của con không phải ở trường học sao? Vương Tố Đình nói, ở tại trong ký túc xá bạn học vậy liền có mấy người. Một người dù sao cũng phải cho một chút, bà vừa nói, lại nhiều hơn hai cái bình. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, xoay người rời đi. Vương Tố Đình, đi đâu, đợi lát nữa con đưa đi cho anh con. Trầm Mộc Bạch nói, chờ anh con trở về đến chính mình cầm không được sao. Cô cũng không muốn đi thêm một chuyến, kêu con đi con liền đi, chờ anh con trở về, thứ này để đó cũng thay đổi. Vương Tố Đình gân giọng nói, Trầm Mộc Bạch đành phải trả lời, đã biết, con đi, được rồi, cách chương.